Tịnh Thế Trà Hương, chương 188, Đại Lễ, Hạ, gocchuyenaudio.com, Tì Mã Thuận bốc lên một khối thịt bò khô trước mặt cười nhạo vài tiếng, nhưng bỗng nhiên, hắn thu liễm tươi cười, nhìn thật kỹ thịt bò khô cầm trong tay, đưa lên mũi người, thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn nhíu mày, xé một khối thịt bò khô đưa vào trong miệng, bất quá nhấm nuốt hai miếng, lại thay đổi sắc mặt. Tạ Đình Quân cũng hướng về phía Phạm Thiên lấy một khối thịt bò khô, hắn cẩn thận nhìn nhìn, trong lòng đoán trong hồ lô của Tần Thiên đang chứa thứ gì đây. Bên này, Tần Thiên đối mặt với chúng quý tộc tức giận cũng không hề sợ hãi, hết thảy đều nằm trong dự kiến của nàng. Nàng nhìn thủ lĩnh Ô Đạt mỉm cười, nói, thưa thủ lĩnh ta biết thịt bò khô ở Thảo Nguyên mà nói căn bản là không phải là vật hiếm lạ, bất quá thỉnh đại nhân dù đang giận dữ trước hãy thử nhấm nháp một chút loại thịt bò khô này. Thấy nàng bộ dáng tự tin như vậy, chúng quý tộc không khỏi đối với thịt bò khô vừa rồi không thèm nhìn tới này dâng lên lòng hiếu kỳ. Sau khi Tần Thiên cung kính có lễ luân phiên mời, chúng quý tộc bắt đầu nhấm nháp thịt bò khô, sau một lát trên mặt họ đều toát ra thần sắc kinh hỉ tán thưởng. Tần Thiên đem vẻ mặt của bọn họ thu hết vào đáy mắt mỉm cười. Kiếp trước nàng rất thích ăn thịt bò khô của Nội Mông, thịt bò của cao nguyên, hơn nữa khí hậu độc đáo, phương pháp chế tác tỉ mỉ thật sự khiến cho người ta như trở về chốn cũ. Nàng từng học làm tuy rằng không thể so sánh, nhưng hương vị cũng không hề thua kém. Khi tới Vĩnh Cùng Trấn, nàng sau khi nếm thử thịt bò khô của Mạc Bắc thì thấy rằng thịt bò khô tự làm ở Thảo Nguyên cũng không được tinh xảo như hiện đại. Giống như cách nông gia thường làm thịt khô, đem thịt bò tươi ướp muối, sau đó đem phơi khô ở bên ngoài, sau đó bảo tồn rất dễ dàng. Bất luận là hương vị hay cách dùng so với hiện đại đều kém rất xa. Từ thời điểm đó, nàng liền nổi lên tâm tư, ven đường lại nếm thử đủ loại thịt bò khô, khẳng định suy đoán của bản thân. Sau khi tới Quy Phục Thành, liền bảo Phạm Thiên mua mấy khối thịt bò tươi, mượn phòng bếp của Tạ gia để nấu nướng, lại lợi dụng mấy ngày lộ trình đến Y Luân Bối Nhĩ ở trên xe ngựa phơi khô, mới có thịt bò khô tự làm trước mặt các quý tộc đang ngồi đây. Ai cũng không lưu ý đến mấy động tác nhỏ này của nàng. Mà có người chú ý đến, cũng sẽ không thể liên tưởng đến việc này. Sau khi nếm thử khối thịt bò, ba vị thủ lĩnh sắc mặt biến đổi. Trong đó thủ lĩnh Ô Đạt một bên gật đầu một bên khen. Ta chưa bao giờ ăn qua thịt bò khô ngon như vậy, chất thịt xốp mềm, hương vị thơm ngọt độc đáo, không sai, không sai. Nói xong, hắn lại nhéo một khối đưa vào trong miệng. Phải biết rằng thịt bò khô bọn họ tự làm nơi này đều vừa cứng vừa khô, không thể ăn sống, dù gì cũng phải dùng nước nấu chín, cho dù là đầu bếp cũng không thể tạo ra hương vị độc đáo như vậy. Các quý tộc còn lại cũng liên thanh tán thưởng. Mắt thấy chúng quý tộc bị mấy khối thịt bò nho nhỏ của Tần Thiên chinh phục, Ti Mã Thuận vừa tức vừa vội vừa hận, mấy khối thịt bò khô này, so với đống quần áo của đám kỹ nữ còn chưa đáng giá bằng. Nếu như bị mấy khối thịt bò khô này của nàng ta đả bại, về sau hắn cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Thấy Seun Cha bên cạnh ăn rất vui vẻ, Ti Mã Thuận hận không thể cho hắn một cái tát, lại cố nén khinh bỉ cùng tức giận trong lòng, khuôn mặt tươi cười ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói. Kỳ chủ đại nhân. gocchuyenaudio.com, chuyện này còn cần ngài tốn nhiều tâm tư a, mấy khối thịt bò này thì tính là gì? Khải quốc của chúng ta còn nhiều mà thịnh thế này dựa vào việc đại nhân sinh sống ở phương Bắc chưa từng thấy qua loại thịt bò này, không khỏi xem nhẹ các ngài rồi. Seun Cha nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Ti Mã Thuận lại cười cười, nhẹ giọng nói. Mỹ nhân kia nếu ngài thích sang năm ta sẽ dâng lên một người nữa. Nghe thấy hắn hứa hẹn còn đưa thêm một mỹ nhân, nhớ tới thân thể trắng nõn mềm mại tối hôm qua nằm dưới thân mình, cái cảm giác này hoàn toàn không giống với nữ tử phong tình của Thảo Nguyên, vốn bị Ti Mã Thuần kích khởi phẫn nộ Seun Cha trong lòng lại nóng lên. Hắn ngẩng đầu, vỗ bàn, thô cổ họng hướng về ba vị thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh thịt bò khô này tuy rằng ăn ngon, nhưng sao có thể được gọi là đại lễ độc nhất vô nhị. Trà thương phía nam này quả nhiên gian trá, có phải cho rằng chúng ta sinh sống ở phương Bắc kiến thức hạn hẹp? Lại muốn dùng thứ thô tiện như vậy hù dọa chúng ta. Thỉnh các vị thủ lĩnh đừng để những lời hoa ngôn xảo ngữ của khải nhân giảo hoạt này mê hoặc. Nói xong oán hận trừng mắt nhìn mấy người Tần Thiên một cái. Lời này lập tức được các quý tộc đồng ý, thịt bò khô tuy rằng ăn ngon, nhưng làm sao có thể được đặt lên mặt bàn. Dùng thứ là này lễ tặng chính là không đem quý tộc bọn họ để vào mắt. Vừa nghĩ như vậy, mọi người sắc mặt lại trở nên khó coi. Ti Mã Thuận nhìn Tần Thiên, mặt nhăn mày nhướn. Nữ tử này làm việc khác thường, khiến người ta không thể hiểu nổi, tuy rằng hắn đã cố gắng, nhưng vẫn đang không dám có chút thả lỏng. Một bên Tạ Văn Tuyển liên tục lắc đầu, Tạ Đình Quân trong lòng biết Tần Thiên sẽ không lỗ mãng như thế, nhưng trong lúc nhất thời cũng đoán không ra suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn nhìn về phía Tần Thiên, thấy nàng đứng thẳng lưng, đối mặt với sự nghi ngờ của các quý tộc vẫn như cũ mỉm cười, không thấy nửa điểm bối rối. Tâm của hắn bỗng nhiên cũng trở nên yên ổn. Hắn biết hôm nay hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay nữ tử này, hắn hiện tại lo lắng sốt ruột đều là uổng phí. Theo bản năng, hắn lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn bên cạnh Tần Thiên, thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, không thấy nửa điểm lo lắng, hiển nhiên đã biết được toàn bộ kế hoạch của Tần Thiên, nhớ tới hai người có sự việc gì cũng đều thương lượng với nhau, ý hợp tâm đầu, trong lòng không khỏi thầm hận. Thấy ba vị thủ lĩnh khuôn mặt bình tĩnh buông thịt bò khô xuống, Tần Thiên xoay người mặt hướng Seun Cha cười nói. Kỳ chủ đại nhân nói không sai, thịt bò khô này đương nhiên không tính là đại lễ độc nhất vô nhị, ta muốn dâng lễ vật tất nhiên cũng không thể chỉ mỗi mấy khối thịt bò khô này. Nói xong, nàng lại xoay người, nhìn về phía thủ lĩnh Ô Đạt. Thưa thủ lĩnh, ta muốn dâng lên chính là cách thức làm loại thịt bò khô này. Cách làm thịt bò khô, chúng quý tộc đều ngẩn ra. Không sai, Tần Thiên xoay người, dọc theo bàn chậm rãi bước đi thong thả, vừa đi vừa dùng ngữ điệu bình tĩnh nói. Loại thịt bò khô này so với thịt bò khô mục dân tự làm hiện tại có mấy ưu điểm rõ rệt. Thứ nhất, nó là thực phẩm chín, không cần chưng nấu, rất tiện dụng, thích hợp nhất trở thành lương khô cho người đi đường, cũng có thể trở thành lương thực lưu trữ trong nhà. Thứ hai, mỹ vị của nó như vậy, nó có thể trở thành thức ăn, cũng có thể trở thành đồ ăn vặt, già trẻ lớn bé, nam nữ đều yêu thích. Thứ ba, nó được chế tác, gocchuyenaudio.com, tinh xảo, so với thịt bò khô hiện tại, nó hoàn toàn có thể được bán với giá cao. Nghe xong lời phiên dịch, chúng quý tộc không khỏi trở nên trầm tư. Thấy tình hình như vậy, Tần Thiên cười cười, xoay người lại đi đến trước bàn ba vị thủ lĩnh, nhìn thẳng bọn họ tin tưởng 10 phần nói. Thủ lĩnh đại nhân, nếu nói ta đem phương pháp này cho dân chăn nuôi trên thảo nguyên của các người, dân chăn nuôi của các người đem thịt bò thảo nguyên làm thành loại thịt bò khô mỹ vị này, lại bán đến các quốc gia xung quanh, mời các người ngẫm lại, so với các người bán súc vật sống, bán thịt bò tươi, thậm chí bán thịt bò khô tự làm hiện tại không phải sẽ tiêu thụ nhiều hơn hẳn, được càng nhiều lợi ích. Theo thời gian, dân chăn nuôi của các người không phải nhờ vậy mà có cuộc sống dư giả hơn một chút, mà các kỳ chủ các vị thủ lĩnh chẳng phải cũng có thể thu được thuế má cao hơn. Tần Thiên nhìn thủ lĩnh Ô Đạt, hai mắt chớp cũng không chớp, sâu trong đáy mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, có một loại mê hoặc. Nàng gần từng tiếng, chậm rãi nói. Thủ lĩnh, đây là điều so với vàng bạc mỹ nhân đối với các người càng có lợi, thậm chí toàn bộ bằng hữu khương nhân trên thảo nguyên đều có lợi. Toàn cảnh một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Tần Thiên. Mặc kệ là Ti Mã Thuận, Tạ Văn Tuyển, hay Tạ Đình Quân, thậm chí là khương nhân quý tộc đều có một cảm giác rung động. Oanh một tiếng, như một tiếng sét đánh xuống, mọi người lại huyên náo xôn xáo. Các quý tộc châu đầu ghé tai cùng tùy thân cấp dưới trao đổi ý kiến. Ba vị thủ lĩnh cũng phái người gọi quan viên thuộc hạ quản lý về mặt kinh tế tiến vào, hướng bọn họ trưng cầu ý kiến. Tần Thiên ở một bên nhiệt tình vì bọn họ giải thích giải đáp vấn đề, người phiên dịch ứng phó không nổi, hưng phấn mà hai mắt sáng lên. Giờ này khắc này, đã không ai còn nhớ rõ, đây vốn là một yến hội chúc mừng. Các quý tộc đối với việc này càng ngày càng hiểu biết hơn, hai mắt bọn họ cũng càng ngày càng sáng, Tần Thiên có thể nói đã mang đến cho bọn họ tài phú rất lớn. Chính vì vậy, so sánh với nó, vàng bạc cũng vậy, mỹ nhân cũng thế, đều không còn giá trị nhắc tới. Nàng ta lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, Tạ Văn Tuyển chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, hơn nữa nàng thế nhưng đem bí phương này giao ra, nếu nàng nắm giữ bí phương, làm sinh ý độc nhất vô nhị, so với sinh ý trà cũng sẽ không kém cỏi. Càng nghĩ càng cảm thán, tuổi còn nhỏ là một nữ tử lại vốn là nô tỳ, dù cho hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nữ tử xuất thân nha hoàn sao lại có loại kiến thức này. Nhưng tất cả hắn đều tận mắt chứng kiến, đều là sự thật, hắn không thể không tin. Các vị thủ lĩnh, trăm ngàn lần đừng để kẻ này hoa ngôn xảo ngữ. Bỗng nhiên có người đứng lên lớn tiếng nói, mọi người an tĩnh lại, theo tiếng nhìn qua chính là Ti Mã Thuận. Hóa ra Ti Mã Thuận thấy Tần Thiên đã đả động được các quý tộc, hắn vì sinh ý lần này, vì lung lạc các quý tộc này, tiêu phí quá lớn, sao có thể trơ mắt nhìn một phen vất vả đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa, mặc dù hắn thất bại, hắn có thể hướng tới các quý tộc này đòi lại tài vật và mỹ nhân sao? Một khi thất bại, đó là tiền mất tật mang, tổn thất rất lớn. Dưới sự ích động, Ti Mã Thuận rốt cuộc không thể khống chế, hy vọng ngăn cơn sóng dữ. Hắn chỉ vào Tần Thiên, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Nếu có thể kiếm chắc tốt như thế, vì sao? gocchuyenaudio.com, chính ngươi không tự mình làm sinh ý này, trong thiên hạ lại có thương nhân đem tiền tài trong tay ném ra bên ngoài sao? Nhất định là âm mưu, chuyện này nhất định có vấn đề, các vị thủ lĩnh đại nhân tỉnh cân nhắc, đừng để nàng ta thực hiện được. Tần đương gia, người rốt cuộc sắp tâm làm gì, là vì độc quyền sinh ý lá trà, hay còn âm mưu tính toán lớn hơn thế nữa? Những lời nói này như một chậu nước lạnh khiến chúng quý tộc vừa mới hưng phấn bốc cháy giảm tụt xuống. Chúng quý tộc tâm sinh cảnh giác, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Thiên. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Tần Thiên chẳng những không tức giận còn tự lý giải, hoài nghi là bình thường, không nghi ngờ mới là bất thường a. Tư Mã lão bản, so với việc Ti Mã Thuận kích động, Tần Thiên càng hiển lộ thong dong, người nói đúng, trong thiên hạ không có thương nhân nào lại ném tiền tài trong tay ra bên ngoài. Nhưng mà trong thiên hạ tiền tài cũng không khó kiếm, thịnh thế chúng ta lấy lá trà lập nghiệp, có thể tận tâm hết sức buôn bán lá trà thật tốt, sẽ có hồi báo khả quan. Chính vì như thế, thịnh thế chúng ta vì sao còn phải phân tán sức lực tập trung vào ngành nghề khác? Nàng cười cười, lại xoay người nhìn về phía chúng quý tộc thực thành khẩn nói. Ta đã nói rồi, ta hôm nay đến chính là cùng huynh đệ tỷ muội Khương Nhân kết giao bằng hữu. Phần đại lễ này, là biểu đạt thành ý gặp mặt, không phải là muốn dùng thứ này trao đổi độc quyền sinh ý lá trà, mặc dù các người không tính đem độc quyền lá trà giao cho ta, ta vẫn sẽ đem phương pháp chế tác thịt bò khô giao cho các ngươi. Tịnh thế luôn trọng danh dự, Tần Thiên ta thân là đương gia, thịnh thế nói được thì làm được. Đã là như thế, ta sao có âm mưu cùng dã tâm gì đây? Trong thiên hạ thực sự có chuyện tốt như vậy? Ti Mã Thuận cười lạnh, Tần đương gia thật sự một chút tư tâm đều không có. Thật ra cũng không hẳn. Trong việc này ta cũng có tư tâm, Tần Thiên ngang ngẩng đầu lên, hai mắt lòe lòe sáng lên, nói đến tư tâm, không bằng nói đôi bên cùng có lợi. Cách chương.